Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chất lỏng màu đen còn hữu dụng. Xúc thủ quái giống như dài con mắt. Mọi người đang bên, ai cũng không để ý. Liền chỉ lo truy kích Nhâm Nhất chạy. Mỗi lần đều là kém một tí tẹo, như thế là có thể đuổi kịp. Đem sau lưng của hắn Thái tử Bát Cầu bị dọa sợ đến oa oa kêu to. Vô cùng náo nhiệt. A a a a, phải chết phải chết. Liền muốn quấn lấy. Chạy mau a. Kia xúc tu gần ngay trước mắt. Thái tử Bát Cầu đã có thể rất rõ ràng nghe thấy được phía trên phụ một cỗ mùi hôi thối nhi. Thẳng làm người ta nôn mửa. Hắn thúc dục vẫn rất có dùng. Lúc này Nhâm Nhất giờ phút này. Toàn thân linh khí quán trú ở trên chân. Chạy bước đi như bay. Này có thể là không phải một câu đơn giản hình dung. Chạy chạy. Hắn thật là cảm giác mình thân khinh như yến. Phảng phất cho hắn thêm gắn lên một đôi cánh. Là hắn có thể lập tức biến thành một cái điểu nhân. Giống như hắn cái kia bị Lam Bức cắn qua sư đệ Thao Diên như thế. Tự do tự tại gào thét với trong thiên địa. Như thế như vậy truy đuổi hồi lâu. Xúc thủ quái mắt thấy cầm Nhâm Nhất không có cách nào, tự hồ nóng nảy. Mỹ nhân kia sơn thể cũng đi theo ken két két. Rầm rầm rầm vang động. Mặt đất chấn động kịch liệt. Mọi người đã đứng không vững. Té cái ngã trái ngã phải. Chính không biết làm sao lúc. Hiu hiu hiu âm thanh bên tai không dứt. Cả ngọn núi trong giây lát đó thoát ra vô số cây to lớn xúc tu. Bọn họ lâm lạc dày đặc. Ở giữa không trung lay động. Thanh thế thật lớn. Mấy người đang bên trong nhỏ bé giống như con kiến. Ta ai ya. Nhiều như vậy. Chúng ta còn có thể cứu sao? Tam thạch có chút phát điên giống to. Một cây là có thể để cho bọn họ mệt mỏi. Huống chi là nhiều như vậy. Này xúc thủ quái cùng bát chảo có thể không giống nhau. Hai cái so sánh. Đó chính là tiểu vu thấy đại vu. Hắn mới vừa mới hữu dụng phù bảo đi khảm cái kia xúc tu. Có thể thấy vết thương. Lại không có cách nào chém đứt. Thật sự là đối thủ quá to lớn. Một cây là có thể đỉnh một cái kình thiên chi trụ. Lại tự lành lực cường đại. Trước nhất thuấn mới chém ra tới một vết thương. Tiếp theo hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật là nghịch thiên vô địch. Lão đầu. Không được a, mấy ngày không thấy. Cái này xúc thủ quái so với ngày xưa càng hung tàn. Tiểu huynh đệ sợ là gánh không được. Cọng lông lộ ra cũng có chút kiềm lư kỹ cùng. Suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Quái vật này ban ngày so với ban đêm đi ra mạnh hơn. Nhưng là, người phát hiện ấy ư? Nó hắc vụ không có. Căn cứ Thái tử Bát Cầu cùng tiểu khả ái gặp gỡ đến xem. Nó hắc vụ chắc có chiếm đoạt chức năng. Giờ phút này lại bỏ qua không cần. Hoặc là chính là món đồ kia ban ngày không thể khiến kêu. Chỉ có ban đêm mới được. Tam thạch không rõ vì sao. Vấn đề là, bây giờ hắn không có hắc vụ hộ thân. Càng thêm cường đại a, cũng chém bất tử, như vậy nhân vật mạnh mẽ, một cây xúc tu cũng không bắt được, huống chi hiện đang bốc lên tới dày đặc, liên tưởng người này khổng lồ như hải đảo thân thể, ai có thể thu phục nó, sợ là thánh vương ở chỗ này cũng đau đầu hơn, nói chuyện công phu, Nhâm Nhất đã sắp không đường có thể trốn, mắt nhìn thấy sẽ bị kia to lớn xúc tu cuốn lấy. Thái tử Bát Cầu cũng không có nhàn rỗi nhìn. Toàn thân cao thấp hàng lởm. Đều bị hắn ném ra ngoài. Đến cuối cùng. Cả người trên dưới chỉ có bị thương nghiêm trọng. Bát Chảo vẫn còn ở đó. Bát Chảo cái bộ dáng này. Ném ra ngoài cũng bất quá là một mâm thức ăn. Cái gì cũng không có tác dụng. Vì giảm bớt Nhâm Nhất gánh nặng. Hắn lựa chọn nhảy xuống. Đại ca. Chúng ta mỗi người phân tán. Có thể chạy một là một cái. Theo như theo hắn nghĩ pháp. Hắn nhiều nhất chính là bị chính mình vận xui ngã thảm hề hề. Cái kia xúc thủ quái mục tiêu là Nhâm Nhất. Hắn coi như an toàn. Đến thời điểm Nhâm Nhất khinh xa giản tòng. Trốn chạy càng dễ dàng nhiều chút. Nhưng mà thế sự khó liệu. Hắn mới vừa hạ xuống địa. Liền vạn phần hối hận. Kia to lớn xúc thủ quái. Ở đâu là hướng về phía Nhâm Nhất đi. Rõ ràng chính là hướng về phía hắn mà tới. Tốt tại nguyên bổn vận xui. Để cho lúc này hắn vẫn còn thần trợ. mắt nhìn thấy sẽ bị xách đứng lên. Một cái chớp mắt sau đó liền ngã cút thật xa. Vừa vặn tránh khỏi, mọi người liền gặp được hắn một đường chít chít oa oa kêu to. Một đường mất mạng trốn. Hiểm tượng hoàn sinh, người xem bận tâm không dứt. Bên này Nhâm Nhất áp lực nhất thời giảm nhiều. Này xúc tu nhiều hơn nữa. Lại không bắt hắn. Hắn có thể yên tâm làm cái chặt công phu. Cheng, cheng, cheng. Đinh, đinh, đinh. Ẩm, ẩm, ẩm. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm như sấm bên tai. Thanh thế chi thật lớn. Tiên truyền giác ngộ, thoáng cái đem người sở hữu triệu tập tới. Thất Trùy Bát Thiệt đề nghị. Mọi người cùng nhau xuất lực a, có thể giết chết một cây đoán một cây. Tiện đem nhất điểm công kích đều tụ tập ở một chỗ. Không muốn phân tán, làm chết nó nha, hướng nha, ngoặc kép, cái gọi là lòng người tê thái sơn rời. Những thứ này xúc tu bởi vì là phá khai sơn thể đi ra. Căn bản không có thể tự do hoạt động, giờ phút này càng giống như là một mục tiêu sống. Mặc cho mọi người công kích, mạnh hơn đi nữa, xúc tu, trải qua mọi người một chén trà công kích sau, hay lại là không chống đỡ được, hoàn toàn đứt gãy. Kia đoạn khẩu nơi phún ra ngoài chất lỏng màu đen, giống như suối phun như thế, phọt ra đến khắp nơi đều là, mọi người bị dính vừa vặn, chính lo lắng có thể hay không giống như bát chảo chất lỏng màu đen như thế. Đem người đọng lại, lại ngoài ý muốn phát giác, cái này chất lỏng cùng thủy không sai biệt lắm, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Ha ha, chung quy tính ra cái ác khí, mọi người đừng có ngừng. Chúng ta nhất cổ tác khí, đem cái quái vật này móng vuốt toàn bộ chém la. Tam Thạch vung cánh tay hô lên, mọi người sơ thường thắng lợi, tất nhiên lòng tin dâng cao. Chọn gần đây một cây xúc tu, thở một cái lạp khai khải đợt thứ hai công kích. Nhâm Nhất cũng không có đi theo mọi người hành động, hắn chính yên lặng dẫm ở mở ra hắc thủy bên trong. Cái này trong mắt của mọi người không chỗ dùng chút nào chất lỏng màu đen. Hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, cùng mình ban đầu ở phụ cận vong yêu cốc tìm tới màu đen chất khí tương tự. Đều là hắn có thể hấp thu lợi dụng, ôm không thể lãng phí tâm tư. Hơn nữa hiện đang lúc mọi người trọng tâm đều tại xúc thủ quái trên người. Không người chú ý tới hắn. Hắn ám đâm đâm cùng trong cẩm nang Lam Linh bắt được liên lạc. Linh Linh, nơi này có rất nhiều đồ tốt. Ngươi giúp ta chú ý một chút. Thấy được hãy thu lấy một chút, có thể không? Lam Linh tất nhiên không ngừng bận rộn đáp ứng. Yên tâm đi, người cứ việc đi chém. Phía sau cũng giao cái ta tới xử lý. Nhâm Nhất càng cường đại, nàng liền cách mình trước chủ nhân tiến hơn một bước. Nàng chỉ có hoan hỉ, há sẽ ngồi yên không lý đến. Lấy được khẳng định câu trả lời, Nhâm Nhất thoáng cái tinh thần, làm việc còn có kích tình đứng lên. Hắn nhanh chóng gia nhập vào mọi người trong hàng ngũ. Đại đao rộng rãi hổ làm. Mà đang lúc mọi người không thấy được địa phương. Toàn bộ chất lỏng màu đen. Đã bị một cổ không biết tên đồ vật hấp thu không chút tạp chất. Mặt đất ngoại trừ đá vụn cặn bã thổ. Ở không có chút còn để lại. Thái tử lúc này bắt cầu chật vật giống như tên ăn mày. Đông đoá tây tang. Mọi người bận bịu chặt xúc tu. Làm được khí thế ngất trời. Hết thảy các thứ này, đều bị cách đó không xa xấu xí yêu nhìn ở trong mắt. Người đàn ông này thật không đơn giản a. Hắn ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng quang mang. Nhâm Nhất lại có thể đồng thời sử dụng 5 loại phù bảo địch nhân công kích. Điều này nói rõ hắn chỉ là một rác dưới linh căn. Lại có thể ở bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới mức như thế. Thiên phú này mặc dù kém, cái này số mệnh nhưng là đỉnh phong. Mà hết thảy này, cũng phải tiện nghi hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền kích động đến cả người run rẩy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.